Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đem thưởng trì móc sạch. Bỏ vốn WeChat, khẳng định là cần vốn liếng, nhưng là hiện tại không nói kia hàng trăm hàng ngàn vạn tài chính. Liền xem như 1.000 khối tiền, Hứa Chiết cũng không bỏ ra nổi đến. Năm nay Hứa Chiết mới vừa tròn 18 tuổi, nhưng là đã xuống học hơn 1 năm, ở quê hương huyện cấp thành thị bên trong làm quản trị mạng. Mỗi tháng chỉ có 800 khối tiền lương, căn bản không đủ chi tiêu, thậm chí bỏ đi ăn cơm cùng khói tiền, căn bản thừa không đến cái gì. Hứa Chiết gia đình điều kiện rất, không phải vậy trước đây chỉ là ở cấp 3 bên trong đánh cái đỡ mà thôi. Bồi ít tiền liền xong việc, sao có thể đến mức bị khai trừ? Nói cho cùng, vẫn là trong nhà không bỏ ra nổi tiền, đi cho trong trường học những người kia tặng lễ mà thôi. Xuống học về sau, bởi vì tuổi còn nhỏ vẫn còn tương đối tinh nghịch, vừa mới bắt đầu Hứa Chiết cũng không có tìm bất kỳ công việc gì. Nhưng là điều kiện gia đình ở nơi đó đặt vào, một tháng 1-200 khối tiền tiêu vặt đừng nói lên mạng. Hút thuốc đều là vừa mới đủ, không có cách nào Hứa Chiết mới nghĩ đến đi quán net làm quản trị mạng. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng ít ra lên mạng không cần bỏ ra tiền không phải. Làm quản trị mạng 1 năm, Hứa Chiết trên cơ bản là nguyệt làm, căn bản không có tích trữ một điểm tiền. Vừa rồi lật một cái trên thân, toàn thân cao thấp chỉ có hơn 100 khối tiền mà thôi. Chút tiền ấy còn nói gì bỏ vốn, ở trong game mua một bộ ngày lễ bộ đều không đủ. Bất quá Hứa Chiết khi nhìn đến hiện tại thời gian về sau, rất nhanh liền nghĩ đến tự mình làm như thế nào thu hoạch được món tiền đầu tiên. Đợi đến buổi sáng lão bản tới, Hứa Chiết biểu đạt mãnh liệt từ chức ý kiến về sau, tại cự tuyệt lão bản giữ lại về sau, cuối cùng cầm tới 500 khối tiền lương, đột nhiên từ chức, khẳng định cho quán net mang đến một điểm ảnh hưởng. Nhưng dù sao chung nhận thức 1 năm, quán net lão bản cũng không có làm khó Hứa Chiết, đem nửa tháng tiền lương toàn bộ phát ra tới, thậm chí còn bổ túc không đến 500 kia bộ phận. Cầm tới tiền lương về sau, Hứa Chiết cũng không nhiều làm dừng lại, cùng quán net lão bản cáo từ một câu liền rời đi. Nhưng ở từ lầu 2 quán net xuống tới về sau nhưng không có đi cái khác địa phương, mà là cùng dưới lầu mới vừa mở cửa nồi đất cửa hàng lão bản trò chuyện. Thúc, ta từ trước, đoán chừng về sau liền không thể thường xuyên tại ngươi nơi này ăn nồi đất. Lên lớp 1 năm, thường xuyên ăn dưới lầu nồi đất. Hứa Chiết cùng nồi đất cửa hàng lão bản phi thường quen biết. Thường xuyên cuối tháng nhanh phát tiền lương lúc không có tiền đợi, đều ở nơi này ký sổ ăn cơm. Người rất tốt nồi đất cửa hàng lão bản Lý Sâm cũng xưa nay không để ý. Nha, chuyện ra sao a? Thế nào bỗng nhiên từ chức? Có phải hay không trong nhà có việc? Nồi đất cửa hàng đến giữa trưa mới có sinh ý, hiện tại chính là so sánh nhàn rỗi đời. Nghe xong Hứa Chiết lời nói, Lý Sâm lập tức nghi vấn hỏi. Không, chính là chuẩn bị làm điểm sự tình khác. Ta hiện tại tuổi còn trẻ, chính là hẳn là phấn đấu thời điểm, ta cũng không thể một mực tại trong quán internet qua lấy a. Hứa Chiết cười trả lời, trong lời nói cùng đã từng so sánh, nhiều tràn đầy tự tin. Tốt, lời này của ngươi nói không sai. Lý Sâm nói ra, tuổi trẻ chính là muốn xông xáo mới được. Các loại tiếp qua cái mấy năm, ngươi liền đến kết hôn niên kỷ, còn có lớn như vậy tâm tư ra ngoài sông sao? Như thế thời gian cũng hoang phế. Thúc nhận biết người cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Những thứ không nói khác, về sau bất kể kiểu gì, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến thúc nơi này ăn cơm. Một bát nồi đất ta còn là xin đứng lên. Vậy thì cảm ơn thúc. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Hai người liền càng trò chuyện càng vui mừng. người rất tốt Lý Sâm cũng cho Hứa Chiết đề cử không ít đường đi. Ngẫu nhiên nói chính một cái đề nghị, sau khi trùng sinh tư duy càng phát ra rõ ràng, đối với 8 năm qua kinh lịch cũng giống như rõ mồn một trước mắt. Nhưng có chuyện liền xem như không có trùng sinh, tiếp qua rất nhiều năm, Hứa Chiết vẫn không quên, chính là năm nay ngày mùng 1 tháng 8, quán nét cách đó không xa một cái sổ số đứng ở giữa. Có người trúng đến bóng hai màu giải đặc biệt, mà trúng thưởng không phải người khác, chính là quán nét dưới lầu nồi đất cửa hàng lão bản Lý Sâm. Chuyện này lúc ấy náo phụ cận mấy con phố là mọi người đều biết. Thậm chí nhiều năm sau còn bị người nói chuyện say sưa. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng thưởng lời nói, giải đặc biệt cũng liền mấy trăm vạn, mặc dù rất để cho người ta hâm mộ thậm chí ghen ghét. Nhưng qua một thời gian ngắn liền sẽ bị người quên lãng. Mà Lý Sâm, từ khi 03 năm bóng hai màu bắt đầu tiêu thụ về sau, liền bắt đầu mua nổi sổ số, mỗi lần không mua nhiều. Chỉ mua một đăng ký, hai khối tiền mà thôi, bán một phần nồi đất liền kiếm về, nhiều năm như một ngày mua sổ số coi như, mấu chốt là còn không giống một chút lão màu dân như thế. Ưa thích duy nhất một lần mua nhiều, hoặc là thường xuyên nghiên cứu tự cho là khả năng trúng thưởng dãy số, mà là mỗi lần cũng mua đồng dạng số lượng, cái này phụ cận ưa thích mua sổ số người đều biết rõ. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Lý Sâm vậy mà thật trúng thưởng, mà lại là trúng giải đặc biệt, cao tới hơn 8 triệu. Mà Lý Sâm cũng là nương tựa theo tiền thưởng, làm lên cái khác sinh ý đồng thời càng làm càng lớn. Đối Sâm thúc, ta nghe nói ngươi thường xuyên mua sổ số, cũng đều là mua cùng một đăng ký số lượng, con số này có ý nghĩa gì sao? Trò chuyện một hồi. Hứa Chiết trong lúc lơ đãng hỏi ra tự mình mục. Ha ha, con số này đương nhiên là có ý nghĩa. Không phải vậy ta sẽ một mực mua cùng một cái dãy số. Còn mua nhiều năm như vậy, ta chính là đồ chơi. Chúng hay không thưởng không quan trọng. Vừa nhắc tới cái này, Vàng Sâm hào hứng cũng tới. Bắt đầu giải thích nói, ta mua mã số là nhi tử ta. Ta cùng vợ ta ba người chúng ta sinh nhật tổ hợp. Ngươi xem a, tỷ như nhi tử ta sinh nhật là, sinh nhật của ta là. Lý Sâm làm sao cũng không nghĩ đến, Hứa Chiết là chuyên môn đến bộ sổ số dãy số, trong lòng của hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tự mình mua sổ số dãy số. Sẽ có người chuyên môn nghe ngóng, dù sao không đến mở thưởng một khắc này. Ai biết rõ cuối cùng trúng thưởng người là cái gì dãy số. Lại nói hắn cái số này mua rất nhiều năm. Rất nhiều thường xuyên một khối mua sổ số người đều biết rõ hắn mua được thực chất kêu. Cũng liền Hứa Chiết cái biết rõ trúng thưởng. Không biết rõ cụ thể số lượng mới có thể đặc biệt tới nghe ngóng. Lại cùng Lý Sâm trò chuyện sau khi Hứa Chiết mới tìm cái cớ rời đi. Nhớ lại trúng thưởng thời gian. Lại biết rõ cụ thể dãy số, tiếp xuống đợi đến tiếp theo kỳ thời điểm mua sổ số chờ lấy mở thưởng là được. Buổi sáng lúc đó, Hứa Chiết đã chuyên môn tra một cái. Hiện tại bóng hai màu thưởng trì bên trong thế nhưng là tích lũy không ít tiền. Đã chuẩn bị mua, như vậy Hứa Chiết chuẩn bị trực tiếp đem thưởng trì móc sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.